ngày đán xanh lòng con tha thiết tâm thành, mừng ngày đán xanh tình con tha thiết van xin, cho con dân Việt ngàn nơi, cho quê hương Việt sầu vơi an vui đem tới ngàn đời khổ đau. Dù sống nơi đâu lòng con vẫn nhớ đến người, dù nắng hay mưa tình con vẫn khơi tâm vui. Đêm nay trăng tròn đạn xanh, con xin dâng quỳ niềm tin tâm hương một nén chứng lòng thành. Phật ra đời nhân duyên đại nguyện, quên danh lợi người bỏ quyền uy, bỏ con ngoan vợ đẹp quyết ra đi, tình chân lý đem từ bi cứu độ. Mừng ngày đán xanh trần gian mưa pháp hội nhuần, mừng ngày đán xanh hân hoan khắp cõi chư thiên. Đêm nay trăng tròn nghiêm nghiêm sáng soi cung thành linh thiêng, một bậc đại giác cũng sinh ra đời. Sống nơi đâu lòng con vẫn nhớ đến người, dù nắng hay mưa tình con vẫn khơi tâm vui. Đêm nay trăng tròn đạn xanh, con xin dâng quỳ niềm tin âm hương một nén chứng minh lòng thành. Phật ra đời nhân duyên đại nguyện, quên danh lợi người bỏ quyền uy, bỏ con ngoan vợ đẹp quyết ra đi, tìm chân lý đem từ bi cứu độ. Mừng ngày đán xanh trần gian mưa pháp hội nhuần, mừng ngày đán xanh hân hoan khắp cõi chư thiên. Đêm nay trăng tròn nghiêm nghiêm sáng soi cung thành linh thiêng, một bậc đại giác duyên ra đời. Đêm nay trăng tròn nghiêm nghiêm sáng soi cung thành linh thiêng, một bậc đại giác túc duyên ra đời. Trên nhau nở gió đưa hương bay ngặt ngào, hòa vui chim vang tiếng hót, nắng lên lộng lẫy ban mai. Lâm tỳ ni dù bé nhỏ ấp ủ muốn mãi đầu, ôi tình thương không cách chờ rộng chuông lên khắp địa cầu. Bao nhiêu lòng mong đợi hôm nay Phật đàn xanh, núi sông tô điểm mời gió reo nhạc thánh bình. Chim ca vang trong rừng vắng, ca lối mừng giữa đại dương. Chúa từ thân là ca mâu ni Phật, nam mô bổn